Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đang nói với cấp dưới, có phải quá trùng hợp rồi không? Ta cứ tưởng cơ hội của Đinh Thanh nhỏ nhất, cơ hội của hai người kia lớn nhất, không ngờ lại ngoài dự đoán của ta. Tầm mắt hắn di chuyển giữa hai tập tài liệu trên bàn với vẻ dò xét, là ai đây? Càng ngày càng thú vị. Trên tài liệu là tên của Đinh Thanh và Lý Tử Thành. Quách Quang Diệu vuốt cằm, ánh mắt sắc bén. Hắn lật xem kỹ càng, đột nhiên ngón tay dừng trên một tấm ảnh. Ảnh chụp rất rõ nét. Trong cơn mưa, Lý Tử Thành đứng ở góc đường, một chiếc xe taxi dừng bên cạnh hắn. Lúc đó ai bám theo? Ánh mắt Quách Quang Diệu càng thêm sắc bén, tốc độ ngón tay gõ bàn cũng càng lúc càng nhanh. Là ta. Một hán tử áo đen nhanh chóng đứng ra, khom lưng cúi đầu. Quách Quang Diệu gõ vào góc bức ảnh, từ bức ảnh này có thể thấy chiếc taxi này đi ra từ phía tây. Hán tử nghiêm túc nhớ lại, sau đó gật đầu. Vậy thì ngươi nói cho ta biết tại sao hắn lại không chở cặp mẹ con này? Quách Quang Diệu chỉ vào cặp mẹ con vẫy tay bắt xe ở góc trái phía dưới bức ảnh, giọng điệu lạnh lùng, mà lại đi vòng qua chỗ này để chở một tên tiểu tử nghèo. Quách Quang Diệu ngã người ra đằng sau, dựa lưng vào ghế. Lão đại sai chúng ta ra ngoài làm việc thì nhất định phải làm tốt. Theo dõi tên này gắt gao cho ta. Chương 331, cái này đã quá. Trong lúc Quách Quang Diệu nói chuyện, Đình Thành đang trên đường đến cứ điểm tạm thời của tập đoàn Cẩm Tú với vẻ mặt đắc ý, hắn vỗ Lý Tử Thành đi phía trước, bước chân tập tễnh vì bị thương. Này, ta là lão đại của ngươi đấy, hôm nay ta đã thay một bộ vest đẹp thế này mà ngươi không khen ta à? Đình Thành tỏ vẻ oán trách. Đây là hàng nhái thương hiệu mà hắn vay tiền để mua. Chuyên dùng để nghênh đón cuộc sống mới. Được rồi, biết rồi. Ta bảo này, sau này có tiền thì đừng mua mấy thứ hàng nhái này nữa. Lý Tử Thành mất hết kiên nhẫn, bộ vest kia giả muốn chết, nhãn mác cũng chẳng nhái cho nghiêm túc, chỉ có đại ca ngu như heo của hắn thích mặc thôi. Hừ, Đinh Thanh nghiêm túc ngắm nghía toàn thân mình từ trên xuống dưới, tức thì giận dữ, rõ vậy sao? Thế mà người kia lừa lão tử là không nhìn ra. Hôm nay trở về ta nhất định phải bắt hắn đền tiền. Dưới nắng sớm, hai người vui vẻ cười đùa mắng nhau, mười mấy thuộc hạ nhịn cười đi theo phía sau, bóng đổ kéo dài trên mặt đất. Mỗi lần nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, Lý Lạc Nhiên đều mừng rỡ quay đầu lại, sau đó lại thất vọng ngồi xuống. Nét mặt ngây thơ như vậy khiến hai nam sinh trong phòng bao nhìn không rời mắt. Trong lòng bọn hắn, Lý Lạc Nhiên chính là nữ thần không nhiễm khói lửa nhân gian, làm gì có lúc nào lộ ra dáng vẻ thiếu nữ như vậy. Tuy Đinh Đồng không biểu hiện gì ra bên ngoài, nhưng mới vài phút ngắn ngủi mà đã dặm lại phấn mấy lần. Cửa phòng bao lại bị gõ vang lần nữa, là Rút. Nàng gật đầu với Lý Lạc Nhiên, nhẹ giọng nói, ông chủ đến rồi. Lý Lạc Nhiên lập tức cất tiếng reo mềm mại, chạy ra khỏi phòng bao rất tự nhiên. Các bạn học khác quay sang nhìn nhau. Mấy phút sau, khi Đinh Đồng chỉnh lại mái tóc dài lần thứ năm, Lý Lạc Nhiên và một chàng trai cắt tóc ngắn hừng hực khí thế đi vào. Chàng trai này rất khách khí, sau khi bắt tay từng người thì mỉm cười tự giới thiệu, ta là Tô Bình Nam, bạn trai của Lý Lạc Nhiên. Đinh Đồng sắc mặt bình tĩnh, mỉm cười khéo léo, nghe danh đã lâu, rất vui khi được làm quen với ngươi. Không có ai biết lúc nãy khi bắt tay, trái tim nữ hài này suýt thì nhảy ra ngoài. Ta đến muộn. Hôm nay là sinh nhật ngươi, đã quấy rầy rồi, đây là quà tặng. Tô Bình Nam đưa quà cho Đinh Đồng. Hắn rất cảm kích nữ hài phóng khoáng trước mặt, bởi vì hắn biết ở trường Lý Lạc Nhiên thật sự cô đơn. Đúng là Tô Bình Nam tặng quà, nhưng hắn lại chọn sai người lựa quà. Người lựa quà là Rebecca. Do người sinh nhật là một nữ hài, Tô Bình Nam cho rằng với kiến thức và gu sành điệu của Rebecca, nàng chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn đã bỏ sót một điểm, đó là quan niệm chi tiêu của Rebecca. Mặc dù ở Cảng Thành, Chung gia không phải gia tộc hàng đầu nhưng cũng là nhà giàu lắm của. Rebecca là con gái thứ, tuy không tham dự vào việc làm ăn của gia tộc, nhưng trước giờ không thiếu tiền. Cho nên khi Đinh Đồng mở quà ra, nàng ngẩn ngơ thấy rõ, nhịp thở cũng trở nên dồn dập. Đinh Đồng biết món quà mà Rebecca chọn, không chỉ biết mà còn rất quen thuộc đến độ nàng biết nó được đặt ở vị trí nào, trong trung tâm thương mại nào. Có thể thấy Đinh Đồng thích nó đến mức nào. Món quà này là một chiếc vòng tay kim cương Kati tuyệt đẹp, kiểu dáng rất giống một chiếc đinh công, bề mặt khảm đầy những viên kim cương nhỏ li ti. Dưới ánh đèn trong phòng bao, nó cực kỳ lộng lẫy và chói mắt. Đôi mắt đẹp của Lý Lạc Nhiên liếc sang Tô Bình Nam, nàng cũng cảm thấy món quà này hơi đắt giá. Cái này đắt quá. Đinh Đồng chăm chú nhìn vòng tay vài lần rồi mới đẩy ra, uyển chuyển từ chối. Tô Bình Nam cũng thấy không thỏa đáng, nhưng đâu thể nói mình chưa từng liếc nhìn, huống chi quà đã tặng thì có lý nào lại lấy lại. Giờ cũng không thể trách Rebecca. Vả lại sau khi đưa quà cho Tô Bình Nam, Rebecca đã lập tức rời đi với lý do, bố, ta cảm thấy mình sẽ không vui khi nhìn ngươi và nữ hài ở bên nhau, cho nên ta quyết định tối nay sẽ tự tìm vui. Tô Bình Nam mỉm cười, ta cảm thấy rất có duyên với bạn học Đinh. Hôm nay là sinh nhật ngươi, xem như là ta cảm ơn ngươi thường ngày đã quan tâm chăm sóc Lạc Nhiên. Mặc dù lời lẽ khách khí bình thản, nhưng khí thế trời sinh kia khiến Đinh Đồng gật đầu theo bản năng. Đến khi phản ứng lại, mặt nàng đỏ bừng như nhỏ máu. Sau khi vào phòng, Tô Bình Nam ngồi ở vị trí cao. Dưới trướng hắn có quá nhiều nhân vật bưu hãn phục vụ hết mình, đương nhiên trên người toát ra khí thế mạnh mẽ khó tả. Hơn nữa, bản thân hắn cũng có khí chất thiết huyết kia, cho dù hắn mỉm cười thì mấy người trẻ tuổi cũng cảm thấy áp lực. Khi mở quà, kẻ mù cũng nhìn ra món quà này chắc chắn có giá trị xa xỉ, mấy người trẻ tuổi lại càng im lặng không nói một lời. Tô Bình Nam cũng phát hiện ra điều đó, áy náy gật đầu với Đinh Đồng. Bình thường hắn toàn giao tiếp với những người không phải quyền quý thì cũng ngang ngược, không có cảm giác gì hết. Nhưng khi tiếp xúc với đám sinh viên bình thường này, hắn mới phát hiện hóa ra khí thế trên người mình đã ảnh hưởng tới tiệc sinh nhật của đối phương. Lý Lạc Nhiên không hề phát hiện ra. Đối với nàng mà nói, Tô Bình Nam có thể đến thăm nàng là được rồi, những chuyện khác không quan trọng. Chương 332, hắn nhỏ hơn chúng ta hay là thế này, nếu lát nữa các ngươi muốn đi đâu thì ta sẽ phụ trách thanh toán, bởi vì ta còn có việc nên cáo từ trước. Thấy bầu không khí trở nên lạnh lẽo dưới áp lực của mình, Tô Bình Nam lập tức áy náy nói, đồng thời đứng dậy. Bất tri bất giác Tô Bình Nam đã khó mà hòa nhập với đám sinh viên đại học ít trải đời, có thể thấy cuộc đời biến đổi quá nhanh. Sinh viên đại học đều ở độ tuổi thành niên và vị thành niên. Trong số những người có mặt hôm nay, ngoài trừ một nữ hài là bạn cùng phòng ký túc của Đinh Đồng ra, mấy người còn lại đều là cán bộ hội sinh viên, ít nhiều gì cũng có chút khôn khéo của dân xã hội. Bọn hắn không từ chối, sự việc cứ quyết định như vậy. Đinh Đồng là nhân vật chính, nhưng hình như nàng hơi thất thần. Sau khi mọi người rối rít đồng ý, nàng mới đồng ý theo. Hôm nay Lý Lạc Nhiên để tóc ngôi giữa, trang điểm nhạt, tôn lên gương mặt tinh xảo càng thêm thoát tục. Lúc này nàng đang gấp đồ ăn rót nước uống cho Tô Bình Nam không ngừng, vui đến độ mặt đỏ hay hay. Nghe Tô Bình Nam nói vậy, cho dù Lý Lạc Nhiên muốn lắm nhưng cũng rất ngượng ngùng. Bạn trai đến, làm gì có đạo lý bỏ lại bạn học mà đi theo người ta. Bầu không khí dần sôi nổi, không biết do uống nhiều rượu hay vì nguyên nhân gì mà mặt Đinh Đồng đỏ bừng, ánh mắt nhìn Tô Bình Nam ẩn chứa ý khác. Nàng cũng nhìn ra Lý Lạc Nhiên khó xử. Đối với một nữ hài ham lợi ích và trưởng thành sớm như Đinh Đồng mà nói, Tô Bình Nam thật sự rất phù hợp với tất thảy tưởng tượng trong lòng nàng. Tuy nhiên nàng không muốn để lại ấn tượng xấu cho đối phương, thế nên lập tức tỏ ra rộng lượng, Lạc Nhiên đừng áy náy, chúng ta đã muốn đi quán ba ma lực mở mang tầm mắt từ lâu rồi. Đổi ngươi lấy chi phí quẩy ba, kiểu gì cũng là chúng ta cũng hời. Nữ hài này biết quan tâm săn sóc, tuy hơi non nớt nhưng cũng xem như khá thức thời, thảo nào có thể chơi với Lạc Nhiên. Tô Bình Nam vừa tạm biệt mọi người vừa liếc nhìn Đinh Đồng. Đinh Đồng là chủ trì, lại còn nhận món quà quý giá của người ta, về tình về lý đều phải đi tiễn. Trong khoảnh khắc khom người nhổng dậy, nàng cảm nhận được Tô Bình Nam đang nhìn bờ mông vẫnh của mình. Lạ là Đinh Đồng không hề tức giận, dường như từ tận sâu đáy lòng còn có chút mừng thầm. Mấy người vừa ra khỏi phòng bao thì thấy mười mấy hán tử mặc vét đen đứng thẳng tắp ngoài cửa. Thấy Tô Bình Nam đi ra, bọn hắn lập tức tản ra vây xung quanh Tô Bình Nam theo hình tròn một cách có trật tự, sau đó vây quanh mấy người đi ra ngoài. Không phải Tô Bình Nam cố ý làm vậy, mà là do Lục Viễn ở Hải Châu xa xôi đã gửi đến một tin tức quan trọng. Tay đâm thuê chém mướn lão luyện kia, cũng là nữ nhân xăm hình con khỉ trên lưng kia không dẫn người ra biển mà biến mất rồi. Tất cả mọi người đều biết chắc chắn là Mộ Dung Thanh Thanh đang tìm Tô Bình Nam. Không có ai muốn một mình đối mặt với đấu chiến thắng Phật náu mình trong tối, và Tô Bình Nam cũng vậy. Nữ nhân này không có bản lĩnh kiếm tiền, tài năng lãnh đạo thuộc hạ cũng thường thôi, nhưng thân thủ của nàng được luyện thành từ hiện thực đẫm máu, điểm này không thể nghi ngờ. Sau khi đoàn người ra ngoài nhà hàng, hai người Đỗ Cửu bảo vệ hai bên xe hơi, tài xế xuống xe mở cửa. Tô Bình Nam mỉm cười vẫy tay với Đinh Đồng xem như tạm biệt rồi mới nghênh ngang rời đi. Quãng đường mấy chục bước chân ngắn ngủi mà có tới mấy chục nam nhân phục vụ cho một người, cảnh tượng này khiến Đinh Đồng chấn động, đồng thời cũng có chút si mê. Đại trượng phu là phải thế, không hiểu sao nàng lại nhớ tới câu này. mấy giờ rồi em gái? Xin lỗi nha, ta hỏi giờ. Một giọng nói quê mùa kéo mạch suy nghĩ của nàng trở về hiện thực. Đinh Đồng nâng cổ tay, trả lời rất lễ phép, A Di, hiện tại sắp 9 giờ rồi. Ồ, cảm ơn. Nữ nhân mặc áo hoa đặc trưng của nông thôn này gật đầu với Đinh Đồng, bước đi rất chậm. Đinh Đồng xoay người đi lên lầu. Nàng không thể nào ngờ được trong quá trình nàng trao trái tim si mê cho người, bản thân chỉ cách một cuộc chém giết đẫm máu một giây đồng hồ. Nếu như lúc đó Tô Bình Nam nán lại thêm một giây nữa thôi, Mộ Dung Thanh Thanh đã đến khoảng cách phù hợp nhất, nàng nhất định sẽ hung hãn ra tay. Đấu chiến thắng Phật chỉ cần đến gần là có thể giết địch. Tô Bình Nam đi rồi, chủ đề nói chuyện trên bàn ăn đều xoay xung quanh hắn. Mặc dù từ đầu đến cuối Tô Bình Nam đều mỉm cười, nhưng những người này vẫn cảm thấy hắn giống như một con thú thời tiền sử, ngay cả thở cũng không dám đừng nói chi đến cùng ăn cơm. Hù chết lão nương rồi. Người đầu tiên lên tiếng là Tiêu Băng, bạn cùng phòng của Đinh Đồng. Từ trước đến giờ tính nàng nóng như lửa, đèn nén lâu như vậy, nàng là người đầu tiên bùng nổ. Đúng thế. Mấy nữ sinh khác cũng gật đầu đồng ý, rõ ràng là hắn đang cười, nhưng ta lại sợ chết khiếp. Nam sinh đều im lặng. Lúc nãy tên khủng long bạo chúa kia đã lấn át bọn hắn, nhất thời ai cũng không vui. Xuy. Tiêu Băng thè lưỡi ra hiệu cho mọi người nói nhỏ chút, đồng thời duỗi ngón tay chỉ ra ngoài. Người ta để lại một vị giám đốc đang chờ chúng ta tới quán ba ma lực đó. Mọi người tâm ý tương thông, không bàn tán nữa. Nhưng không lâu sau Tiêu Băng lại không nhịn được, thì thầm nói, các ngươi nói xem tên Tô Bình Nam lúc nãy bao nhiêu tuổi. Nàng vừa hỏi xong, mọi người đưa ra các đáp án khác nhau. Có người nói khoảng 20 tuổi, có người nói là hơn 30, bốn người có bốn đáp án khác nhau. Vẻ ngoài khoảng 20 tuổi, có sự chín chắn của tuổi 30 và ánh mắt của người 40 tuổi. Đây là đáp án thống nhất của mọi người sau một hồi thảo luận. Đinh Đồng vẫn luôn im lặng xem mọi người đoán và đoán non nãy giờ bỗng mỉm cười cất lời, đừng đoán nữa, Lạc Nhiên từng nói một lần. Mọi người đều nhìn nàng. Đinh Đồng hé miệng lộ ra phong tình vạn chủng, hắn nhỏ hơn chúng ta. Trong phòng bỗng tĩnh lặng như tờ. Chương 333, ta cũng chẳng sống nổi ngày thứ hai. Đinh Đồng cố ý thay chiếc quần bó sát phô bày đường cong cơ thể đến cực hạn, nhưng lại không gặp Lý Lạc Nhiên, đương nhiên cũng không nhìn thấy Tô Bình Nam. Ngày thứ ba vẫn vậy. Tới ngày thứ tư Đinh Đồng đã đứng ngồi không yên. Trong lúc sắp xếp lịch trình hoạt động kỳ tới của hội sinh viên, nàng tìm ra một lý do miễn cưỡng có thể gặp mặt rồi gọi điện thoại. Lạc Nhiên, không quấy rầy ngươi chứ? Giọng Đinh Đồng mềm mại, ngày kia có buổi biện luận cần ngươi ra mặt tìm giúp vài người. Lý Lạc Nhiên ở đầu bên kia điện thoại tỏ ý áy náy, sắp tới ta phải đi Thiên Nam, chắc là không bớt thời gian được đâu. Đinh Đồng hờ hững ồ một tiếng, trò chuyện thêm vài câu rồi định đặt điện thoại xuống. Nhưng lại nghe thấy giọng người kia trong điện thoại, ta bận lắm, người tới Thiên Nam cũng ít bạn, vừa hay Đinh tiểu thư có thể đi cùng ngươi. Bàn tay định đặt điện thoại xuống chợt khựng lại, trái tim kém cỏi bắt đầu đập điên cuồng. Nàng từng nghe Lý Lạc Nhiên nói căn cơ của bạn trai nàng đều ở Thiên Nam. Không biết ở Thiên Nam nam nhân kia là sự tồn tại như thế nào, Đinh Đồng bắt đầu thất thần. Alo, alo. Người vẫn ở đó chứ? Giọng nói của Lý Lạc Nhiên truyền qua điện thoại. Kéo hồn Đinh Đồng về. Đây, vừa rồi ta viết vài thứ. Đinh Đồng cố gắng làm cho giọng mình nghe thật tự nhiên. Người có dành ra một chút thời gian được không? Lý Lạc Nhiên hỏi. Đinh Đồng biết rằng lúc này mình nhất định phải chân thành phóng khoáng, vì vậy nàng lập tức mỉm cười, ta nghe thấy rồi, đi Thiên Nam với ngươi chứ gì? Không thành vấn đề. Nhờ phúc của ngươi mà ta nhận được món quà quý giá nhất từ trước tới nay, đương nhiên là không thành vấn đề. Ở cửa vào sân bay, Lý Lạc Nhiên cười tủm tỉm cúp máy, sau đó nhìn Tô Bình Nam và hỏi, không phải ngươi có ý với người ta đấy chứ? Tô Bình Nam đang định đáp lời thì mặt chợt biến sắc, bước chân cũng đột ngột dừng lại. Gương mặt tươi cười lập tức trở nên lạnh lùng, cơ thể cũng nhanh chóng điều chỉnh sang tư thế dễ dàng phát lực, toàn thân trông giống như một con báo săn. Tô Bình Nam vừa cử động, Đỗ Cửu là người phản ứng đầu tiên. Hắn lập tức nghiêng người chắn trước mặt Tô Bình Nam. Đỗ Thạch cũng lạnh mặt sải bước đến chắn ở bên trái Tô Bình Nam. Hai người lập tức che chắn Tô Bình Nam kín mít. Lý Lạc Nhiên còn chưa kịp phản ứng đã phát hiện mình được nhóm rút vây vào giữa. Người qua đường đều liếc nhìn, không biết những người này vây thành một vòng tròn làm gì mà trông có vẻ căng thẳng. Nhưng nhìn hình thể, vóc dáng và vẻ mặt bưu hãn của những người này, mọi người đều cực kỳ thức thời đi vòng qua. Lý Lạc Nhiên không biết gì hết, nhưng nàng trông thấy nét mặt nghiêm túc của người, U nên lập tức ngoan ngoãn đứng phía sau rút, ngoan đến mức không dám thở mạnh. Nàng thấy hầu hết người qua đường đều vội vội vàng vàng, biểu cảm và hành vi không có gì bất thường. Ngoài căng thẳng ra, Lý Lạc Nhiên còn sinh lòng tò mò. Thường ngày bạn trai mình luôn bình tĩnh như núi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Lạc Nhiên nhìn theo tầm mắt của Tô Bình Nam thì phát hiện Tô Bình Nam và đám Đỗ Cửu đều đang nhìn chòng chọc vào một nữ nhân vừa đi ngang qua. Nữ nhân kia tầm hơn 40 tuổi, mặc trang phục màu đen trông rất gọn gàng, đang thong thả đi về phía chiếc xe buýt ở sân bay. Chắc là mình hiểu sai. Lý Lạc Nhiên không tài nào nhìn ra nữ nhân kia có gì đặc biệt mà lại khiến nhiều người căng thẳng như vậy. Nàng chỉ thấy Tô Bình Nam vẫn nhìn nữ nhân kia đăm đăm, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì. Nữ nhân kia lững thững lên xe, sau đó Lý Lạc Nhiên nhìn xuyên qua cửa kính trên xe buýt thấy đối phương ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Xe buýt di chuyển, Lý Lạc Nhiên thở phào, đang định dời mắt thì trông thấy nữ nhân kia bỗng mỉm cười với đám người Tô Bình Nam, cách tấm kính làm động tác cắt cổ. Lý Lạc Nhiên không kìm được tiếng hét khẽ khàng, bởi vì lúc nãy trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, toàn thân Lý Lạc Nhiên bỗng ớn lạnh. Nàng nhìn ra ánh mắt của nữ nhân kia tràn đầy khinh thường, là kiểu khinh thường sinh mệnh. Không chỉ đối với sinh mệnh của người khác, mà còn đối với sinh mệnh của mình. Ở thời không kia, khi Tô Bình Nam nhìn thấy Mộ Dung Thanh Thanh, ban chủ cũ của Hải Đông Thanh đã qua cái thời trẻ trung, lộ vẻ giản dị tự nhiên. Hôm nay gặp mặt, Tô Bình Nam mới biết thời trẻ Mộ Dung Thanh Thanh sắc bén như dao. Nếu không có kinh nghiệm tích lũy nhiều năm ở thời không kia, trái tim bỗng giật thót khiến hắn dừng bước, thì khả năng cao là hắn sẽ bị cắt đứt cổ họng tại giây phút đối phương đi ngang qua. Tô Bình Nam hoàn toàn phô bày sự ngang ngược ra ngoài, khí thế toàn thân như hổ. Hắn vươn tay kéo Đỗ Cửu vẫn chắn trước mặt mình ra, rồi hất đầu về phía Mộ Dung Thanh Thanh trong xe buýt, sau đó chỉ vào cổ mình và làm khẩu hình miệng ta chờ ngươi. Xe từ từ đi xa, sắc mặt Lý Lạc Nhiên vẫn tái nhợt, làm gì còn chú ý tới chuyện ghen tuông vặt vãnh. Bây giờ nàng mới biết nam nhân mang đến cho mình vinh quang vô hạn mỗi ngày phải trải qua cuộc sống như thế nào. Ta xin lỗi. Lý Lạc Nhiên xin lỗi vì hai lần ghen tuông, nàng cảm thấy mình quá là không hiểu chuyện. Chiếc vương miện này rất nặng, nàng nhất định sẽ đeo thật cẩn thận. Tô Bình Nam thì hơi ngạc nhiên, dịu dàng sờ mái tóc dài mềm mượt của Lý Lạc Nhiên, đừng lo lắng, chỉ là vài trò vặt vãnh mà thôi. Trong lòng hắn có non sông, sao lại sợ mấy thứ này, trái lại Mộ Dung Thanh Thanh còn kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Một kẻ có võ lực cao mà thôi, trước sức mạnh tuyệt đối của Cẩm Tú nàng chẳng đáng nhắc tới. Tô Bình Nam có năng lực này, cũng có tự tin này. Lý Lạc Nhiên nhìn nam nhân lộ ánh mắt bể nghễ, chỉ ừ một tiếng rồi ôm hắn thật chặt không chịu buông ra, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu là người. Ngươi tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, nếu không ta cũng chẳng sống nổi. Trí tưởng tượng của thiếu nữ rất phong phú. Mộ Dung Thanh Thanh xuất hiện, lại thêm vụ tông xe lần trước, lúc này trong đầu Lý Lạc Nhiên đã tưởng tượng ra cuộc sống thường ngày của Tô Bình Nam khá đáng sợ. Chương 334. Khoảng cách thu lưới càng lúc càng gần. Tô Bình Nam còn chưa về Thiên Nam, Mạnh Hiểu Hiểu đã từ chối mấy chục lời mời hai người đi ăn tiệc. Nàng rất giỏi ứng phó với mấy chuyện tiệc tùng, nhưng lại phát rầu vì mẹ mình. Phản ứng của mẹ Mạnh Hiểu Hiểu khi biết chuyện hoàn toàn khác Mạnh Phụ. Mạnh Mẫu mừng như nhặt được vàng, cảm thấy đứa con gái đầu óc chậm chạp của mình cuối cùng cũng hiểu chuyện. Tô Bình Nam là ai? Những người có chút địa vị ở Thiên Nam ai mà không biết? Vì vậy một ngày nàng gọi rất nhiều cuộc điện thoại dục con gái dẫn người về nhà, ẩn ý muốn gả con gái ra ngoài ngay lập tức. Mạnh Hiểu Hiểu lắc đầu ném bay mọi chuyện phiền lòng, chậm rãi bước vào quán bar ZE. Trước đây mỗi khi nhớ Tô Bình Nam, nàng lại đến đây uống một ly rượu, tự như làm vậy thì khoảng cách với nam nhân kia sẽ gần hơn một chút. Dần dà hễ có tâm sự nàng sẽ đến đây. Mạnh Hiểu Hiểu vừa ngồi chỗ quầy rượu, Trương Đồng lập tức đặt một ly cocktail trước mặt nàng. Mạnh Hiểu Hiểu gật đầu xem như cảm ơn. Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Giờ vẫn còn sớm, quán bar hơi vắng vẻ. Chỉ có một nam nhân đội mũ lưỡi trai ngồi trong góc, thong thả uống bia. Mạnh Hiểu Hiểu ung dung uống rượu không biết rằng nam nhân ngồi trong góc kia tên là Lưu Lập Quả, chủ của hắn tên là Lưu Đường. Lưu Lập Quả đến quán bar ZT là vì một nữ nhân phòng tài vụ, cấp dưới của Trương Lệ Hoa trong Cẩm Tú. Hắn muốn thông qua nữ nhân này để tìm hiểu thời gian đến quán bar và thói quen Tô Bình Nam. Ở phương diện này hắn kém xa Mộ Dung Thanh Thanh, hắn chỉ có thể dùng đến biện pháp ngu ngốc là dây dưa và nhẫn nại. Lưu Lập Quả rất kiên nhẫn, biết mình còn non nớt, nên hắn chỉ giống như một con rắn độc ẩn núp trong tối, đồng thời đợi thời cơ lộ răng nanh. Lúc này quán bar rất yên tĩnh, tiếng nhạc du dương vang vọng trong không gian có hơi vắng vẻ. Ca Sa Lan là một ca khúc mà Tô Bình Nam rất yêu thích. Khi Trương Đồng mở cửa quán bar, thường bật bài hát này. Mặc dù Tô Bình Nam ngày càng bận rộn, đã lâu lắm rồi hắn không tới đây, nhưng Trương Đồng hy vọng rằng bất kể lúc nào lão đại của mình đến quán bar đều có thể lập tức nghe thấy bài hát mình thích. Lưu Lập quả châm điếu thuốc lá rồi kẹp trong tay, uống rượu với vẻ mặt vô cảm, chờ con mồi xuất hiện. Hiện tại hắn không còn nguồn thu nhập, miệng ăn núi lở, nhưng vẫn gọi loại rượu mạnh khá đắt đỏ trong quán bar. Hồi ở khai thác mỏ Đường Lâm, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Nghĩ tới đây, hắn càng căm hận Tô Bình Nam hơn. Tốt nghiệp đại học rồi vào làm trong xí nghiệp của thúc thúc, hắn hăng hái ham hở, kiên định làm chuyện gì cũng cố gắng đạt đến trình độ tốt nhất. Tất cả chỉ vì hắn tin lời thúc thúc nói với hắn là thật, từ tận sâu dưới đáy lòng hắn đã coi Đường Lâm là xí nghiệp của mình. Vậy mà gần như chỉ trong một đêm, mọi thứ tựa bọt biển biến mất không còn lại gì. Lưu Lập quả trời sinh tính cách âm u, mặc dù thời niên thiếu thông minh nhưng không được người nhà yêu thích, người duy nhất đối xử với hắn như con trai chính là Lưu Đường đã tự sát trong tù. Cho nên vì chính mình và cũng vì Lưu Đường, hắn phải trả thù Tô Bình Nam. Cho dù không thể thoát thân, hắn cũng không ngại ngọc nát đá tan. Nghĩa khí bao nhiêu thì đời cay đắng bấy nhiêu, Lưu Lập quả nở nụ cười khinh khỉnh. Khi Lưu Đường thúc thúc hô mưa gọi gió, có biết bao con chó bám đuôi. Sau khi xảy ra chuyện, chẳng thấy một kẻ nào nghĩa khí, còn hạng bỏ đá xuống giếng thì quá nhiều. Càng tìm hiểu về Tô Bình Nam thì hắn càng kinh ngạc. Doanh nghiệp dưới danh nghĩa của nam nhân này có quy mô khổng lồ, hơn nữa cực kỳ có tiềm lực. Hắn không thể tưởng tượng nổi sau một thời gian nữa nam nhân mà hắn muốn giết sẽ đạt tới trình độ nào. Kéo một ông trùng tiền đồ vô lượng chết chung, Lưu Lập quả cảm thấy rất đáng giá. Hắn không phải chờ quá lâu, con mồi đã xuất hiện. Lý Kiến Lệ thuộc nhóm sinh viên đầu tiên được tập đoàn Cẩm Tú tuyển dụng sau khi tốt nghiệp đại học. Lúc đó Cẩm Tú mới bắt đầu khởi bước, điều kiện không hà khắc như bây giờ. Vì vậy nữ hài này là một người may mắn, phúc lợi cao của Cẩm Tú giúp nàng có cuộc sống sau khi tốt nghiệp thoải mái hơn đa số các bạn học. Quán bar ZT là phúc lợi dành cho công nhân viên của Cẩm Tú, chi phí không cao lắm, cho nên Lý Kiến Lệ rất thích đến đây giết thời gian sau khi tan tầm rảnh rỗi. Lưu Lập quả thấy con mồi của mình đi cùng hai nữ hài mà hắn chưa từng gặp, hắn tiếp tục hành động làm quen theo thông lệ khi trông thấy Lý Kiến Lệ mỗi ngày. Hắn giơ tay gọi Tiểu Bảo, kêu một ly rượu vang. Sau đó nhờ Tiểu Bảo tặng cho con mồi mà mình theo dõi đã lâu. Cách này rất lịch sự, cũng rất hữu hiệu. Hơn nữa mỗi lần tới quán bar hắn đều đặt rượu có tiếng trên bàn, cùng với khuôn mặt anh tuấn của hắn, khoảng cách thu lưới không còn xa. Hôm nay đã là ngày thứ năm Lý Kiến Lệ nhận được rượu vang từ cùng một nam nhân, cho dù nàng rụt rè cỡ nào cũng nảy sinh hứng thú với nam nhân này. Mấy nữ hài cười đùa trêu trọc vài câu, ai cũng nhìn Lưu Lập Quả. Thấy nữ hài nhìn sang, Lưu Lập Quả lập tức nâng ly rất lịch sự, khóe môi nở nụ cười. Khoảng cách thu lưới càng lúc càng gần. Chương 335, ở Thiên Nam ta chính là Như Lai Phật đêm đã khuya, dưới một chiếc cầu vượt ở Thiên Đô. Mộ Dung Thanh Thanh lặng lẽ ngồi đó, hai tay chống cằm, tâm tư bay xa. Lão Di Lặc đã dẫn người đợi nàng ở cảng nhiều ngày, nhưng nàng vẫn chưa tìm được cơ hội. Nàng thừa nhận mình đã xem nhẹ tính cảnh giác của Hồng Bào Thiên Nam. Hơn nữa, từ biểu hiện của Tô Bình Nam lúc chạm mặt ở sân bay có thể thấy khả năng đánh đấm của tên bá vương này rất giỏi, không phải dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn và chỗ đứng. Thật ra lúc chạm trán ở sân bay, con dao sắc bén có hình dạng đặc biệt kia đã im hơi lặng tiếng xuất hiện trong tay nàng. Nhưng Tô Bình Nam lập tức phản ứng như một con báo, chặn kín tuyến đường ra tay tốt nhất của nàng. Hai tên họ Đỗ kia cũng rất giỏi, ứng phó kịp thời. Mộ Dung Thanh Thanh không phải Lưu Lập Quả, nàng không muốn ngọc nát đá tan. Vì vậy nàng không cố ra tay. Vả lại ở sân bay đông người, nàng khẳng định rằng Tô Bình Nam chắc chắn sẽ không xé bỏ lớp ngụy trang của hắn, nhất định sẽ để cho nàng đi. Một tuần. Mộ Dung Thanh Thanh thở dài, nàng cho mình thời hạn một tuần, dù có thành không hay không cũng bắt buộc phải trở về. Lão Di Lặc không đủ uy vọng, không áp chế được mấy người kia. Nàng nhất định phải trở về chủ trì đại cục, ra biển khơi bao la Đông Sơn tái khởi. Có lẽ là do thất thần nên Mộ Dung Thanh Thanh không phát hiện ra lớp hóa trang hiện tại không hợp với động tác mang hơi hướng thiếu nữ của nàng. Ấy chà, ta ngửi thấy mùi ngon nha. Giọng địa phương đặc trưng của người Thiên Đô vang lên bên tai Mộ Dung Thanh Thanh. Một hán tử say bí tỉ men theo đường cái đi tới, mùi rượu nồng nặc khiến Mộ Dung Thanh Thanh nhíu mày. Em gái à, nếu ngươi không có chỗ nào đi thì ta dẫn ngươi đến chỗ này. hán tử say rượu tiếp tục nói. Nền tảng của Mộ Dung Thanh Thanh quá tuyệt, tuy nàng đã hóa trang, nhưng vẫn có người tiếp cận nàng. Trong mắt Mộ Dung Thanh Thanh bập bùng lửa giận. Nàng đứng dậy bỏ đi. Từ đầu đến cuối Mộ Dung Thanh Thanh không nói một lời, vẻ mặt hờ hững. Cho đến khi nàng đi xa hơn 10 mét, tiếng thét đứt ruột đứt gan của tên hán tử say xỉn kia mới vang lên phía sau. Tội lắm mồm không đáng chết, nhưng tâm trạng Mộ Dung Thanh Thanh không tốt. Lúc đi ngang qua tên hán tử kia, nàng đã cắt phén tai hắn. Tốc độ quá nhanh, dao quá sắc bén, nam nhân cảm thấy gò má ương ướt bèn vươn tay sờ. Dưới đèn đường, màu đỏ thẫm trong lòng bàn tay làm cho hắn tỉnh táo phân nửa, bấy giờ cơn đau nhói từ tai mới truyền tới, hắn sợ hãi gào to. Mà trong tầm mắt của hắn, nữ nhân kia chỉ còn lại bóng lưng mơ hồ, nhanh chóng hòa vào bóng đêm rồi biến mất không còn tăm hơi. Trong quán ba Giá Thê, Lý Kiến Lệ sắc mặt ửng hồng, ánh mắt cũng hơi mơ màng. Nàng dựa cả người vào Lưu Lập Quả, hai người thân mật ra khỏi quán ba. Lưu Lập Quả lại gần Tô Bình Nam thêm một bước. Lúc Tô Bình Nam về đến Thiên Đô đã là hừng đông, đoàn người ra ngoài sân bay, vừa liếc mắt đã trông thấy Lục Viễn đến đón máy bay. Sau cuộc chạm trán giữa Tô Bình Nam và Mộ Dung Thanh Thanh, Lục Viễn tức tốc rời khỏi Hải Châu chạy về Thiên Nam. Bộ phận bảo an của Cẩm Tú do một tay hắn dựng lên, không ai hiểu rõ ưu khuyết điểm của bộ phận này hơn hắn. Hắn đích thân trở về phụ trách tình hình bảo an của Tô Bình Nam trong thời gian này cho thỏa đáng. Xe Mercedes S320 chống đạn màu đen xếp thành một hàng, mấy chục nhân viên an ninh được Lục Viễn lựa chọn kỹ càng quay mặt về phía đám đông, nghiêm nghị đứng xung quanh xe hơi. May mà bây giờ là buổi tối, không có nhiều người đến Thiên Đô. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dù vậy cảnh tượng này vẫn làm cho không ít người dừng chân. Trận thế lớn như vậy khiến Tô Bình Nam nhíu mày. Hắn đi đến trước chiếc xe thứ hai rồi dừng bước nhìn Lục Viễn, có cần phải thế này không? Lục Viễn không người, khẽ mỉm cười, hiện giờ Cẩm Tú Cơ to nghiệp lớn, mười mấy vạn nhân viên và mấy chục vạn người già trẻ lớn bé đều sống dựa vào Nam ca ngươi. Chúng ta không thể sơ suất. Lão đại, quân tử không xông vào nơi nguy hiểm. Thấy Tô Bình Nam không tán thành, Lục Viễn nghiêm túc khuyên nhủ. Tô Bình Nam bật cười, ta thành quân tử lúc nào thế? Hắn vỗ vai Lục Viễn, giọng điệu hung ác, không có đạo lý ngàn ngày phòng giặc. Hắn chìa tay phải ra rồi nắm lại, ở Thiên Nam ta chính là Như Lai Phật. Cho dù nàng bay lên trời cũng phải tìm ra nàng cho ta. Một nữ nhân trắng trợn làm động tác cắt cổ với Tô Bình Nam, dễ nhận thấy Tô Bình Nam thật sự nổi giận. Lục Viễn gật đầu, ta biết rồi, đã sắp xếp người đi tìm. Tìm được nữ nhân này thì Cẩm Tú ở Thiên Đô nợ ngươi một ân tình lớn. Tất cả phường Tam Giáo Cửu Lưu và đám côn đồ có chút máu mặt ở các khu vực, đường phố đều nhận được câu nói này. Thậm chí rất nhiều người nợ ân tình của Cẩm Tú như là Tiểu Mạnh cũng để tâm. Không có ai nghi ngờ tính chân thật của câu nói này, bởi vì người truyền lời là đại quản gia Lục Viễn của Cẩm Tú. Mọi người đều hừng hực nhiệt tình, ai cũng biết tập đoàn Cẩm Tú lắm tiền nhiều của, dù bỏ ra chút xíu thôi cũng đủ để phú quý cả đời. Chương 336, Tô Mạn người Thiên Nam từng có rất nhiều suy đoán về tài phú của Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú, không ai có thể nói ra con số cụ thể nhưng ai cũng cảm thấy hắn rất giàu, cực kỳ giàu. Cũng chính vì ấn tượng này, cho nên sau khi người dân Thiên Đô đọc danh sách tỷ phú Hạ Quốc được truyền thông báo chí lăng xê rần rần mấy ngày trước, ai nấy đều khịt mũi coi thường. Bọn hắn không biết những đại gia tỉnh khác, cũng không quan tâm. Song bọn hắn rất tò mò Tiểu Hồng Bào có bao nhiêu tiền. Kết quả là mở cuốn sách kia ra, đọc từ đầu đến cuối top 100 chẳng thấy cái tên tập đoàn Cẩm Tú đâu, đọc tiếp đến số thứ tự 293 mới thấy tên Tô Bình Nam xuất hiện. Phần giới thiệu chi tiết chỉ có một câu, Tô Bình Nam tuổi tác không rõ, là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Cẩm Tú, sở hữu tài sản khoảng 2.100 vạn. Xạo kinh, có đánh chết người Thiên Đô cũng không tin Tiểu Hồng Bào Tô Bình Nam chỉ có 2.000 vạn. Đám người kia mù hết rồi sao? Người dân Thiên Nam không biết rằng nếu không phải vì tập đoàn Cẩm Tú không lọt vào danh sách thì lộ liễu quá, vậy thì cho dù bọn hắn có lật nát cuốn sách nhỏ chính tệ kia cũng chưa chắc đã tìm thấy dấu vết của Cẩm Tú. Nghe nói có một vị đại ca ngang ngược trong vùng xem xong thì đơ ra hồi lâu, sau đó mới hung hăng nhổ nước bọt. Số tiền lão tử đi theo Cẩm Tú kiếm được còn hơn con số này, tên viết cuốn sách này bị điên rồi. Đừng để lão tử gặp tên này, nếu không lão tử sẽ cho hắn đẹp mặt. Về sau vị đại ca này làm ăn càng ngày càng phát đạt, Hồ Nhượng còn hớn hở đi thống kê tài sản của người ta định kiếm chút tiền nhuận bút. Kết quả là hắn suýt chút nữa bị dọa chết khiếp, may mà Lục Viễn gọi điện thoại giải vây cho. Vì thế, khi tập đoàn Cẩm Tú tuyên bố nợ ân tình, phường Tam Giáo Cửu Lưu bùng phát lòng nhiệt tình đến Tô Bình Nam cũng phải giật mình. Đồng thời một tin tức nho nhỏ cũng bắt đầu lan truyền, đó là nữ nhân kia là ai mà lại đáng để Tiểu Hồng Bào giống trống khua chiêng như vậy. Bình thường rồng hai móng đã khó gặp, vậy mà bây giờ ngay cả rồng ba móng ở Thiên Đô cũng lộ diện tìm kiếm nữ nhân này. Ban đầu mọi người suy đoán nàng là tình nhân của Tiểu Hồng Bào, sau đó thảo luận thì lại cảm thấy chắc là không phải. Tô Bình Nam nổi tiếng thiết huyết trên giang hồ, sẽ không vì một tình nhân mà rầm rộ như vậy. Sau này có người tinh ý nhận ra nữ nhân xinh đẹp lạ thường kia là ban chủ đại tỷ của Hải Đông Thanh, đấu chiến thắng Phật hung ác tàn nhẫn. Mọi người lập tức hiểu ra, hai con hổ cắn nhau đây mà, mình vẫn nên tìm người rồi báo cho Cẩm Tú thì hơn. Ý nghĩ bắt người giúp tập đoàn Cẩm Tú lập tức tắt ngúm. Nếu nói Tô Bình Nam giật mình, thì Tô Mạng sợ chết khiếp. Khốn nổi nàng là người ô trấn giang nam, có khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo giống Mộ Dung Thanh Thanh. Năm nay nàng tốt nghiệp đại học, từ nhỏ đến lớn nàng đều được mọi người yêu thích. Gia thế tốt, khuôn mặt xinh đẹp thoát tục, có nét đẹp duyên dáng đặc trưng của nữ tử vùng sông nước giang nam. Vì vậy, từ trước đến giờ nàng vẫn luôn sống trong một thế giới hạnh phúc. Bạn học thân thiện, phụ huynh cởi mở, giáo viên hòa nhã, bạn bè thân thiết, cuộc sống của nàng tràn đầy năng lượng tích cực. Tôn Mạng và mấy người bạn hẹn nhau đi du lịch tốt nghiệp, mà Thiên Đô là điểm đến thứ hai của các nàng. Ngày đầu tiên ở Thiên Đô gió êm sóng lặng, 6-7 nữ hài chơi đùa vô cùng vui vẻ, không có gì bất thường. Ngày thứ hai vẫn trời yên biển lặng. Cho đến ngày thứ ba, cũng là cái ngày Lục Viễn đánh tiếng, cơn ác mộng của Tôn Mạng ập tới. Lần đầu tiên một nữ hài thuần khiết như một tờ giấy trắng biết được thì ra thế giới đẹp đẽ rạng ngời, tràn đầy hoa tươi này còn có một mặt khác. Thế giới giống như trong phim. Theo hành trình thì hôm nay là ngày cuối cùng các nàng dừng chân ở Thiên Đô, có hai địa điểm cần đi. Một là kỷ niệm quán nổi tiếng, hai là ngôi chùa cổ trăm năm nghe nói là rất linh. Sáng sớm thức dậy, Tôn Mạng thay bộ y phục đỏ tươi mà nàng cực kỳ thích. Màu đỏ tươi phối với làn da trắng như tuyết làm cho mấy nam sinh tình nguyện làm hộ hoa sứ giả nhìn đến ngây người. Nàng vừa mới ra khách sạn, đang định trả phòng thì một vị giám đốc mập mạp đầu tú mồ hôi chạy tới. Mộ Dung đại tỷ ghé thăm, lần này chúng ta không quan tâm chu đáo nên miễn toàn bộ tiền phòng. Hy vọng nếu đại tỷ vượt qua ải này cũng đừng cho rằng lão Lưu ta lén báo tin. Giám đốc Lưu cũng được tính là nửa người giang hồ, hắn sợ mình bị cuốn vào chuyện giữa Hải Đông Thanh và Cẩm Tú nên nói rất khéo léo. Tôn Mạng trợn tròn mắt sững sờ, đám bạn đi cùng cũng mắt chữ A mồm chữ O, đột nhiên một hán tử mặc vét đi giày da chắp tay nói với nàng một tràng dài những lời khó hiểu, khiến mấy người trẻ tuổi ù ù cạc cạc. Tôn Mạng bị tiễn ra ngoài như ôn thần. Nàng còn chưa kịp phản ứng, lại có một nam nhân trung niên đè thấp mũ lưỡi trai đi ngang qua và bỏ lại một câu, nhân mã của Tiểu Hồng Bào đang trên đường tới đây, đi mau lên. Nói với lão Lục là quỷ tử ta không còn nợ hắn nữa. Tôn Mạng ngơ ngác, hai hàng mày thanh tú nhíu chặt vào nhau, trong đầu chỉ có một câu, chuyện gì thế này? Tôn Mạng ngây ngơ vẫn chưa biết rằng bộ mặt khác của thế giới này đang từ từ mở ra với nàng, gặp gỡ dương quá một lần, lầm lỡ cả đời. Vậy gặp Tô Bình Nam thì sao? Chương 337, thú vị đấy, tìm được người rồi ư? Tô Bình Nam hơi ngạc nhiên, bởi vì từ lúc hắn trở về đến giờ mới mấy tiếng ngắn ngủi. Trùng đâm thuê chém mướn Mộ Dung đại tỷ nhất định sẽ hành động bí mật, tìm được cũng dễ dàng quá đấy. Sao lại tìm được? Tô Bình Nam tiếp tục hỏi. Một tên ở phố Nam Khẩu gọi là Quải Tứ nói rằng hắn từng trông thấy nữ nhân này. Tô Bình Nam nghe xong, lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, sao Mộ Dung Thanh Thanh lại bất cẩn như vậy? Hay là nàng chuẩn bị hậu chiêu gì? Càng không hiểu rõ thì càng phải cẩn thận. Tô Bình Nam nhíu mày, tay trái gõ bàn nhịp nhàng. Hắn nhanh chóng động não, thậm chí nhất thời hắn không nghĩ ra vị đấu chiến thắng Phật này dựa vào đâu mà lại không kiêng dè gì như thế. Lúc này Tô Mạng không biết rằng Tiểu Hồng Bào hoành hành ngang ngược ở Thiên Nam đang rối rắm vì hành vi của nàng, hiếm khi do dự như vậy. Nếu người ta quang minh chính đại xuất hiện thì chúng ta cũng quang minh chính đại tiếp đãi, không thể để mọi người nói Tô Bình Nam ta keo kiệt được. Tô Bình Nam lập tức hạ quyết định. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, dù ngươi có chuẩn bị hậu chiêu gì thì Cẩm Tú cũng tiếp chiêu. Nam nhân đội mũ lưỡi trai đã đi vào khúc rẽ bên đường, không còn bóng dáng. Lúc này Tôn Mạng mới quay sang nhìn mấy người bạn học, người vừa nãy kỳ ghê. Mấy nữ sinh tay xách nách mang đều không tài nào hiểu nổi. Tuổi trẻ cũng có cái hay của tuổi trẻ, đó là chuyện gì không nghĩ ra thì dứt khoát không nghĩ nữa. Một nam sinh cùng lớp với Tôn Mạn đã đi bắt xe, mấy nữ hài tử lại khôi phục dáng vẻ tươi cười đùa giỡn. Không lâu sau đã có xe dừng lại, ba chiếc taxi báo giá không chênh nhau nhiều. Nam sinh giả vờ có kinh nghiệm trả giá, cuối cùng gật đầu hài lòng. Hắn vẫy tay với mấy nữ sinh còn đang cười ha ha, mọi người vừa đùa giỡn vừa lên xe, hoàn toàn không phát hiện ra ở hai đầu đường đã có mấy chục chiếc xe Việt giả màu đen giống hệt nhau bắt đầu tập trung trên đường cái. Chính bản thân Mộ Dung Thanh Thanh cũng không ngờ có một nữ hài có khuôn mặt giống nàng đã thu hút phần lớn sự chú ý của Cẩm Tú thay nàng. Lúc này nàng đang bám theo một người, mà người đó chính là Lưu Lập Quả. Mộ Dung Thanh Thanh phát hiện ra Lưu Lập Quả là do ánh mắt của hắn. Nàng đang bí mật theo dõi quỹ tích hoạt động của Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú, vừa liếc mắt đã nhìn ra nam nhân này có vấn đề. Xem chừng nam nhân này đưa bạn gái đi làm. Sau khi bạn gái vào công ty, hắn không đi ngay mà đứng ở cửa nói chuyện với một lão đầu gác cổng. Điều khiến Mộ Dung Thanh Thanh cảm thấy hứng thú là mặc dù nam nhân này đang nói chuyện, nhưng ánh mắt lại tập trung vào hoàn cảnh của trụ sở chính và kết cấu phòng ốc của tập đoàn Cẩm Tú. Nhất định là có vấn đề, Mộ Dung Thanh Thanh tin tưởng vào trực giác của mình. Khi người nọ rời khỏi tập đoàn Cẩm Tú, nàng lững lững bám theo đối phương tới khu chung cư, dõi mắt nhìn theo hắn đi lên tầng. Mấy phút sau, cửa sổ tầng 5 mở ra, bóng dáng của nam nhân kia xuất hiện ở ban công. Mộ Dung Thanh Thanh còng lưng xuống, trông hệt như một bà lão vừa mới đưa trẻ đi học, thong thả rời đi. Thú vị đấy. Mộ Dung Thanh Thanh hé môi cười khẽ. Nàng từng hỏi vị trí kia, kết quả là chủ nhà nói vừa cho thuê rồi, còn chưa kịp xé quảng cáo. Lúc Mộ Dung Thanh Thanh đi, chủ nhà còn nói đùa, không biết khu chung cư này xảy ra chuyện gì mà hễ có nữ nhân thuê nhà riêng thì bọn hắn thường xuyên theo dõi. May mà ngươi hỏi muộn đấy, không thì một ngày ta phải thay bọn hắn để mắt đến ngươi vài lần. Cũng vì câu nói này mà Mộ Dung Thanh Thanh từ bỏ ý nghĩ nằm vùng ở khu vực lân cận. Xe taxi chạy rất nhanh, mấy nữ hài ngồi ở hàng ghế sau không phát hiện thấy vấn đề gì. Nam sinh ngồi ở ghế phụ xem bản đồ rồi lại nhìn tòa nhà biểu tượng ở ven đường bên ngoài ngoài cửa sổ xe, bỗng nhiên cất lời, bác tài ơi, sai đường rồi, trên bản đồ không phải đi như vậy. Hắn nói xong còn bổ sung thêm một câu bằng giọng điệu cảnh cáo, đi đường vòng chúng ta cũng không trả thêm tiền đâu. Tài xế cười ha hả giải thích rằng bên kia sửa đường, đi bên này nhanh hơn, cần trả thêm tiền. Hơn 10 phút sau, xe taxi càng chạy càng lệch khỏi vị trí điểm đến. Mấy sinh viên lập tức cảnh giác, thậm chí nam sinh ở ghế phụ đã thắc mắc vấn đề tuyến đường đến lần thứ ba. Làn da của Tôn Mạn vốn đã trắng, giờ lại càng mất hết huyết sắc. May mà trên xe có rất nhiều người nên không quá sợ hãi, nếu không thì nàng sẽ sợ xỉu luôn cũng không chừng. Mình sẽ không bao giờ đến Thiên Đô nữa. Nàng oán hận nghĩ. Nơi này thật kỳ lạ và đáng sợ. Rốt cuộc xe cũng dừng lại. Mọi người vội vàng xuống xe. Chưa đầy vài phút sau, hai chiếc taxi khác cũng tới nơi. Mọi người tập trung lại một chỗ, cảm giác căng thẳng lập tức vơi bớt. Tôn Tiểu Mạn đã bình tĩnh lại, quan sát xung quanh. Cây cối xanh tươi rậm rạp, trang hoàng theo phong cách cổ điển trang nhã, chắc là một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta không có tiền, không trả nổi chi phí ở nơi này. Nam sinh dẫn đầu mấy hộ hoa sứ giả nuốt khan, căng thẳng hỏi mấy tài xế taxi đã xuống xe. Những người kia không trả lời, mà cung kính đi tới trước mặt Tôn Mạn mặc đồ đỏ, sau đó không người khách khí nói, Hồng Bào Ca nói là Mộ Dung ban chủ đến Thiên Đô, dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng phải làm hết trách nhiệm của chủ nhà. Chương 338, hút xì gà Tôn Mạn ngây thơ thuần khiết nhưng không ngu ngốc, hiểu ra đối phương nhận nhầm người. Nàng lập tức cất giọng nói trong trẻo giải thích, ta nghĩ rằng các ngươi nhận nhầm người rồi. Mấy người trẻ tuổi mồm năm miệng mười nhao nhao giải thích. Mấy tài xế taxi không nói gì mà chỉ nhìn Tôn Mạn. Đám thanh niên kia không phát hiện ra mặc dù ba tài xế rất cung kính, nhưng đã đứng thành hình tam giác quanh Tôn Mạn, hơn nữa cơ thể kéo căng, rõ ràng là vô cùng coi trọng Tôn Mạn. Đấu chiến thắng Phật của Hải Đông Thanh ở Hải Châu quá nổi tiếng, bọn hắn không dám có bất kỳ sơ suất gì. Tiếng nói dần nhỏ lại, chỉ thấy một chiếc xe Việt giả chạy vào cổng. Cửa xe mở ra, từng thanh niên bưu hãn xuống xe, sau đó đứng phía sau ba tài xế một cách có trật tự. Bọn hắn mặc vét đen, ánh mắt bưu hãn, bao vây mấy người trẻ tuổi vào giữa. Mấy hộ hoa sứ giả không dám hó hé gì thêm. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tôn Mạn mím chặt môi vì sợ mình sẽ bật khóc. Một người trẻ tuổi cầm đầu cung kính khom lưng trước nàng, bà chủ Mộ Dung tới, Viễn Ca nói ngài rất thích xì gà lần trước nên cố ý bảo ta mang đến cho ngài. Nói rồi hắn vỗ tay, Người bên cạnh mở một chiếc hộp gỗ tinh xảo ra. Người trẻ tuổi dùng dao cắt đuôi xì gà, sau đó đưa điếu xì gà to đến trước mặt Tôn Mạng bằng hai tay. Tôn Mạng sợ gần chết. Đám người này hung thần ác sát, thoạt nhìn không giống người tốt, không ngờ bọn hắn lại bắt mình hút thuốc. Từ nhỏ đến lớn nàng đều ngoan ngoãn, đầu hút thứ này bao giờ. Nhất thời nàng luống cuống không biết phải làm sao. Nàng không nhận xì gà, người trẻ tuổi kia cũng không thúc giục, song vẫn giữ tư thế hai tay dâng xì gà, ánh mắt ẩn chứa tức giận vì bị sỉ nhục. Bầu không khí ngày càng nặng nề, Tôn Mạng nhìn các bạn xin giúp đỡ. Cuối cùng bạn của nàng liều mạng nháy mắt ra hiệu cho nàng nhận xì gà. Châm lửa. Hương vị cây xè từ khoang mũi chui vào phổi, nhưng Tôn Mạng không dám dừng lại. Gió hiu hiu thổi, trời xanh mây trắng. Trước ánh mắt thiết huyết áp lực của mấy chục hán tử, bé ngoan Tôn Mạng 24 tuổi ấm ức rít từng hơi xì gà, hình ảnh này vô cùng kỳ lạ. Một cô gái chưa bao giờ hút thuốc, lại còn là xì gà, người ta có thể tưởng tượng được tư thế hút không được tự nhiên đến mức nào. Người của Cẩm Tú cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn, rất nhiều người đã nhìn thấy Mộ Dung Thanh Thanh, khí chất bất cần hoàn toàn khác với cô gái này. Người đã từng thấy ban chủ đại tỷ của đám liều mạng dùng cả bàn tay để cầm lấy điếu thuốc hoặc là gặm điếu thuốc chưa? Hơn nữa, nhìn biểu cảm mức ức giống như là một cô gái nhỏ chưa trải đời. Bầu không khí thay đổi từ một cuộc tàn sát đẫm máu sang một khung cảnh xấu hổ. Đúng lúc này, một đoàn xe Mercedes chạy vào cổng Sơn Trang. Hai mắt của Tôn Mạng càng ngày càng đỏ, nàng cực lực hút sau đó phun khói thuốc ra ngoài. Nàng chỉ cảm thấy miệng ngày càng đắng, trong lòng mình cũng càng ngày càng ấm ức. Lúc Tôn Mạng hút được khoảng nửa điếu xì gà thì nhìn thấy những người quanh nàng không hẹn mà cùng đứng thẳng thân hình. Khi nàng còn đang còn hơi bực bội thì đã thấy những người này không người cúi đầu chừa ra một con đường. Một thanh niên tóc ngắn, vẻ mặt điềm đạm trong bộ vest màu xanh đi tới. Tô Bình Nam đã nghĩ tới rất nhiều lý do khiến Mộ Dung Thanh Thanh sơ suất, cũng đã lên đủ kế hoạch để đối mặt với hậu chiêu của Hải Đông Thanh, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng đó sẽ là một drama lớn. Trên thế giới lại có hai cô gái ngoài khí chất khác nhau ra, diện mạo y hệt nhau. Chỉ cần liếc mắt một cái là Tô Bình Nam đã nhận ra cô gái mặc đồ đỏ không phải là Mộ Dung Thanh Thanh, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô gái và bàn tay như ngọc cầm điếu xì gà của nàng cũng làm hắn nhức đầu. Tập đoàn Cẩm Tú tung hoành kinh thiên động địa, người lại do chính mình điều động, kết quả chỉ để ức hiếp một cô gái nhỏ như vậy. A Viễn. Tô Bình Nam trầm giọng hét lên, chuyện này thật không thể trách được tên bắt cóc kia, cô gái và ảnh chụp thực sự là giống nhau như đúc. Lục Viễn vừa đi qua cũng thấy không ổn, cô gái này sao có thể là Mộ Dung Thanh Thanh, người thậm chí có thể áp đảo cả chính mình, cô gái này hiền lành như một con mèo vô hại. Nam ca. Lục Viễn nhìn Tô Bình Nam, nhất thời không nói nên lời. Tô Bình Nam nhìn thấy bộ dạng của Lục Viễn thì biết rằng hắn cũng không có biện pháp gì hay ho, những người bên người Tô Bình Nam đa số đều là hán tử hung bạo. Ngươi ra lệnh cho bọn hắn chém người thì người trước còn hung hăng hơn người sau, nhưng ra lệnh cho bọn hắn dỗ một cô gái nhỏ vui vẻ thì mặt thẳng nào thẳng nấy như ăn phải khổ qua. Về sau đại công tử Nobel nghe thấy việc này, lập tức ngửa mặt lên trời cười to một trận. Nhân tài này đã tìm thấy được vị trí của mình trong Cẩm Tú, tức là vị trí của một chuyên gia tình cảm. Kết quả là sau này hắn làm ra một đống chuyện dở khóc dở cười, sau khi bị Tô Bình Nam giáo dục một phen thì mới yên tĩnh lại. Chương 339, ta xin lỗi y ầm, là lỗi của chúng ta, thật xin lỗi. Tô Bình Nam nghiêm túc xin lỗi Tôn Mạng. Ở tập đoàn Cẩm Tú hắn nói một thì không có hai, quả nhiên là thủ đoạn cứng rắn. Bên dưới Tô Bình Nam có rất nhiều người mù quáng sùng bái hắn, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy lão đại uy phong phong lẫm liệt xin lỗi một cô gái trước mặt nhiều người như vậy. Cả đám đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Lòng Tô Mạng vốn đã căng thẳng, dáng vẻ của Tô Bình Nam khiến cô gái nhỏ chưa từng thấy qua trận thế như vậy cảm thấy sợ hãi. Nhưng vừa nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng của đối phương, trái tim căng thẳng của nàng lập tức dịu xuống, phút chốc nàng bật khóc. Cô gái quá xinh đẹp, lại khóc lê hoa đái vũ, Tô Bình Nam hơi ngẩn ra, không biết nói gì, chỉ lẳng lặng đưa từng tờ khăn giấy cho nàng. Nhìn thấy đám người phía dưới muốn cười mà không dám cười, Tô Bình Nam sốt ruột xua tay. Ra hiệu cho bọn hắn mau cút xa. Tôn Mạng không biết mình đã khóc bao lâu, trước đây khi nàng khóc sẽ luôn có người an ủi khuyên nhủ. Hôm nay bản thân khóc đến mệt mỏi mà tên dọa người này một câu cũng không nói, chỉ liên tục đưa khăn giấy liên tục cho nàng. Bạn bè của Tôn Mạng từ lâu đã sợ hãi khí thế mạnh mẽ của Tô Bình Nam, đám sinh viên này không dám nói nhảm, chỉ ngây người nhìn Tôn Mạng ngồi khóc một mình mà không dám làm gì. Tôn Mạng khóc một hồi cũng cảm thấy xấu hổ. Không phải là sợ bóng sợ gió một hồi, hút một điếu xì gà thôi sao? Nàng nhìn lên thì thấy những kẻ độc ác đã giải tán, chỉ còn lại tên cầm đầu ác nhân với vẻ mặt vô cảm và một chiếc khăn giấy trên tay, lặng lẽ nhìn nàng. Tô Bình Nam, hân hạnh làm quen. Tô Bình Nam sắc mặt tuy bình tĩnh nhưng trong lòng đang thở phào nhẹ nhõm, duỗi tay nói. Ừm, ta là Tô Mạn, xin chào. Việc được giáo dục tốt khiến Tô Mạn phản ứng theo bản năng. Vừa dứt lời, nàng liền hối hận. Tên này thật là đáng giận, vậy mà mình còn thực sự bắt tay với hắn. Cô gái nhỏ biểu môi giận dỗi, không thèm mở miệng nữa. Như thế này các ngươi xem có được không? Tô Bình Nam dứt khoát thể hiện khí khế thường ngày đối với những người bên dưới, để các ngươi ở Thiên Nam cứ thoải mái ăn uống vui chơi, tà bao xem như là bồi thường. Tô Bình Nam mặt không chút cảm xúc, giọng nói hờ hững. Đây là trạng thái thường ngày của hắn. Ban đầu mấy sinh viên định từ chối, nhưng lại nghe Tô Bình Nam tiếp tục nói, gầy tà đã nói xong, đồng ý hay không đồng ý. Mấy người đều bị câu nói của Tô Bình Nam hù dọa, ai nấy đều vô thức gật đầu, bao gồm cả Tô Mạn. Ừ được rồi, hôm nay các ngươi ở nơi này trước đi. Mấy ngày này ta sẽ phái chuyên gia đến phụ trách mọi thứ cho các ngươi. Tô Bình Nam nói xong, gật đầu với Tô Mạn, giọng điệu dịu dàng hơn rất nhiều. Lần này là sai lầm của người bên dưới, là lỗi của ta. Sau đó, hắn quay sang nói với người quản lý biệt thự bằng giọng điệu nghiêm túc, được cố gắng làm tốt nhất, sai lầm chính là sai lầm, Cẩm Tú phải thừa nhận. Nhìn đoàn xe Mercedes đen đi xa, lại nhìn người quản lý khu nghỉ dưỡng suối nước nóng đang tươi cười nghênh đón, các sinh viên cảm thấy như đang mơ. Mấy người Tôn Mạng là sinh viên của Đại học Sư phạm Lục Thành, gia cảnh của bọn hắn rất tốt. Nếu không những người này sẽ không tổ chức du lịch tốt nghiệp gì hết. Khi nhóm Tôn Mạng nhận được lời xin lỗi của Tô Bình Nam, bọn hắn rất chấn động. Bấy giờ bọn hắn mới biết hóa ra con người thể sống như thế. Sau khi Tô Bình Nam bỏ đi, người quản lý mập mạp với vẻ mặt tươi cười bắt đầu tự giới thiệu bản thân, rồi lập tức vẫy tay ra hiệu cho viên phục vụ của Sơn Trang mang hành lý của mấy người này vào phòng khách. Đồng thời, hắn cũng đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi cả. Lúc đầu, mấy người Tôn Mạng không chịu buông vali, không đồng ý với sự sắp xếp của người quản L. Kết quả là vẻ mặt của người quản lý thay đổi, rất lo lắng. Tô Bình Nam ở Cẩm Tú có nhiều uy vọng, đối phương đã nói phải làm tốt nhất thì mình phải làm thật tốt. Dưới sự thuyết phục và thịnh tình của người quản lý đang sốt ruột kia, cuối cùng các sinh viên đã mặc bộ đồ bơi mới tinh và ngâm mình trong suối nước nóng núi xanh nước biếc. Nhìn thấy trên suối đầy thức ăn cầu kỳ và những khay rượu vang quý giá, rồi lại nhìn nhân viên phục vụ đứng xung quanh, các sinh viên nào đã thấy kiểu phục vụ này bao giờ đâu, cho nên tất cả đều sững sờ tại chỗ. Người quản lý mập mạp thấy mấy người không được thoải mái, đành phải bảo mọi người đi hết. Thật lâu sau, mấy người trẻ tuổi mới reo lên khe khẽ đầy phấn khích. Tôn Mạng không phấn khích như những người khác mà hơi thất thần, thực sự có một cô gái giống hệt mình hay sao? Nếu có thì nàng làm nghề gì? Có thể làm cho nam nhân đáng sợ tên Tô Bình Nam đó giống trống khua chiêng như vậy, chẳng lẽ bọn hắn có ẩn tình gì? Tôn Mạng mím môi. Không hiểu vì sao đáy lòng lại hiện lên dáng vẻ khủng bố mà vụng về của Tô Bình Nam lúc đưa khăn giấy cho nàng. Chương 340, đã có chân mệnh thiên tử chờ ở đây trên đời có nhiều chuyện khó nói thành lời. Buổi sáng ngâm ở suối nước nóng, buổi trưa thì hưởng thụ một bữa tiệc lớn, người trẻ tuổi da mặt mỏng đều cảm thấy như vậy đã đủ đền bù cho sự hiểu lầm này rồi, chết sống gì cũng đòi đi. Quản lý béo đã sắp khóc, đại bốt Tô Bình Nam nói một không hai. Hắn đã dặn ngươi làm sao cho tốt nhất. Kết quả mới có mấy tiếng đồng hồ đã làm cho người ta đi rồi. Tô Bình Nam sẽ nghĩ như thế nào đây? Lời nói của ta ngươi xem như gió thoảng qua tai hả? Quản lý béo rùng mình, vừa khóc vừa náo loạn một hồi, toàn bộ thủ đoạn đều lấy ra dùng, chỉ có một mục đích duy nhất là nếu các ngươi muốn đi thì chỉ có thể đi vào sáng mai. Không có cách nào khác, nhóm sinh viên phải tiếp tục ở lại. Quản lý không quan tâm dịch vụ cao cấp của Sơn Trang có thích hợp với người trẻ tuổi hay không, cứ lên hết cho ta. Ráng chịu đựng đến sáng mai tổng bộ sẽ có người đến phụ trách tiếp đãi đi chơi, khi đó sẽ không liên quan đến hắn nữa, đi hay ở tùy vào các ngươi. Hiệu quả của việc này chính là chỉ một buổi chiều những người trẻ tuổi kia mơ mơ màng màng đã dùng hết tất cả các dịch vụ massage làm đẹp spa các kiểu rồi. Ngươi không muốn ư? Vậy thì phút tiếp theo quản lý béo sẽ hiện ra trước mặt ngươi ép ngươi không làm thì ta sẽ đi chết. Đến tối Tôn Mạng thật sự không chịu nổi nữa bèn đi tìm quản lý béo. Ta thật sự tha thứ cho hắn rồi. Người mau thả chúng ta đi đi, Tôn Mạng nói rất chân thành. Quản lý béo suýt chút nữa thì bị hù chết, bà cô này sao mà khó hầu hạ như vậy chứ? Khuyên mãi tiểu cô nương cũng không chịu đồng ý, rốt cuộc không có cách nào, quản lý béo bèn đi gọi điện thoại, đi một hồi quay về với ánh mắt ai oán nhìn Tôn Mạng. Tôn Mạng bị nhìn đến nổi hết da gà, lập tức hỏi, Ê làm sao vậy? Vừa rồi quản lý béo to gan gọi điện thoại cho tổng bộ, Tô Bình Nam nhận điện thoại liền hỏi một câu, có vấn đề gì à? Quản lý béo bị dọa sợ đến mức lắp bắp, lập tức vỗ ngực nói không có chuyện gì, bọn hắn ở lại rất thoải mái. Tô Bình Nam thản nhiên ừ một tiếng rồi nói, từ ngày mai vốn dĩ ta tính cho các tân sinh viên đến đó đi chơi cùng, bọn hắn đồng trang lứa, có tiếng nói chung. Ngươi làm đúng là rất tốt. Vậy thì ngày mai ngươi hãy bỏ qua việc ở Sơn Trang, đi theo lo liệu vài ngày đi. Quản lý béo vạn lần không nghĩ tới vậy mà hắn lại đồng ý cuộc điện thoại đó rồi, giờ hắn đang rất muốn cắn lưỡi đây. Bà cô ơi, ta trên có mẹ già dưới có con dại. Ngươi hãy giúp ta phối hợp đi chơi vài ngày có được không? Với vẻ mặt bất chấp tất cả, quản lý béo kia rất quyết đoán bắt đầu sử dụng ba tấc lưỡi không xương của mình thuyết phục Tô Mạn. Tô Mạn bị nói đến mức mê man trở về phòng, bạn bè hỏi thăm thì mới tỉnh táo lại, ra vẻ mình chẳng những chưa thuyết phục được quản lý kia thả đi mà còn bị hắn làm cho mê man đồng ý những điều kiện của hắn. Ây da, thôi kệ đi. Vẻ mặt Tô Mạn mờ mịt, tên béo thật biết nói chuyện. Ai muốn đi thì đi, bổn cô nương tuyệt đối không đi để chịu tra tấn. Đến lúc đi ngủ thì các nữ sinh lại được một phen kinh ngạc nữa, các đồ dùng trang điểm thương hiệu quốc tế được đưa đến phòng. Một trận lăn qua lăn lại xong, các nàng mệt nhoài nằm trên giường. Các nàng vẫn chưa yên tâm hẳn, không biết ai đã khơi mào cuộc nói chuyện. Mạn Mạn, ngươi nói xem có phải người kia thích ngươi và muốn theo đuổi ngươi không? Một câu này thốt ra, âm thanh bàn tán bắt đầu vang lên. Đúng vậy, sự nhận lỗi này ta chịu không nổi. Một nữ tử khác cẩn thận đắp chiếc mặt nạ trước giờ chỉ nghe tên lên trên mặt rồi nói tiếp. Ta chắc chắn. Một nữ tử khác cảm nhận được sự mềm mại của áo ngủ tơ tầm cao cấp nói, lúc học đại học Mạn Mạn không quen ai, thì ra đã có chân mệnh thiên tử chờ ở đây. Mạn Mạn, ta nói với ngươi nha, nếu mà người này theo đuổi ngươi thì chị em bọn ta có thể hưởng phúc lây đó. Nhóm nữ nhân càng nói càng táo bạo, lời nói cũng không e dè gì, Tôn Mạn nghe xong mặt đỏ tai hồng. Chui vào chăn giả vờ ngủ say. Người này đã phá vỡ tưởng tượng của ta về nam nhân. Thật sự là đẹp trai đến vô nhân tính. Đáng tiếc ta không phải là Mạn Mạn, nếu không lão nương sẽ theo đuổi tới cùng. Nữ tử thấy Tôn Mạn đang giả bộ ngủ ngủ thì quay qua vỗ mông Tôn Mạn, đưa em gái nhỏ động lòng rồi có phải không? Mau dậy đi, chị em bọn ta giúp ngươi bày mưu tính kế thế bắt lấy nam nhân này. Bộ phận mẫn cảm nhất của Tôn Mạn đột nhiên bị đụng chạm khiến nàng yêu kiều hô to một tiếng. Rốt cuộc không giả bộ được nữa, mấy nữ tử phút chốc đùa giỡn ầm ĩ, trong lúc nhất thời cả phòng tràn đầy sắc xuân. Mọi người đùa giỡn mệt mỏi, trong phòng bắt đầu vang lên tiếng hít thở đều đều mà Tôn Mạn lại không ngủ được. Hắn không thực sự để ý mình chứ, bây giờ tại sao mình bị bắt nạt như vậy mà không có chút chán ghét nào đối với hắn, ngược lại còn có chút để Tôn Mạn không dám suy nghĩ nữa. Nam nhân này đã phá vỡ rất nhiều quy tắc của nàng, cũng nhất thời khiến nàng không thể nào quên được. Cũng không biết lúc mình khóc hắn có thấy chán ghét bộ dạng xấu xí của mình không. Tiểu cô nương suy nghĩ miên man, sau đó nặng nề chìm vào giấc ngủ, trên miệng lại lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.